Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 28X tổ chức, Hàn Dục Bảo Tiêu, đợi trong chốc lát liền nghe được Âu Dương Khiếu Thiên truyền đến thanh âm. Miêu Lâm tiểu thư, ông nội của ta nói làm ngươi qua đi. Bạch Lâm gật đầu, lưu loát đứng dậy. Hướng tới lão gia tử kia nhà ở mà đi. Liễm hạ u ám con ngươi. Nếu xác định kia lão gia tử Âu Dương Bách chính là ít tổ chức thành viên. Như vậy thực xin lỗi. Nàng cần thiết giết. Âu Dương Khiếu Thiên nhíu hạ mày. Vừa mới trước mắt nữ tử này trên người giống như giết qua một tia lệ khí. Nhưng là chỉ chớp mắt lại cái gì đều không cảm giác được. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Miêu Lâm tiểu thư, ngài thỉnh, liền ở Bạch Lâm tới Âu Dương Bách phòng là lúc từ trong phòng ra tới La Quản gia. La Quản gia cung kính đối với Bạch Lâm, khom lưng làm một cái thân sĩ thỉnh thủ thế. Cảm ơn La Quản gia. Bạch Lâm lễ phép đối với La Quản gia gật gật đầu. Rốt cuộc cũng ở chỗ này ngây người có 7 ngày thời gian. Tự nhiên là cùng quản gia đi trước, quen thuộc lên. Lúc này Âu Dương Khiếu Thiên cũng không có đi theo Miêu Lâm đi vào, mà là bị La quản gia kéo đi nói sự tình đi. Rốt cuộc mấy ngày nay, bởi vì lão gia tử bệnh chậm trễ không ít sự tình, đại đa số sự tình đều giao cho La quản gia xử lý. Phòng rất lớn, thực trống trải, phân hai bộ phận. Phía trước một bộ phận là một cái giống như loại nhỏ phòng họp giống nhau phòng. Bên trong đều là chút sofa ghế dựa, cùng bảy biện bồn cảnh. Ở đi vào liền nhìn đến một cái bàn. Cái bàn phía trước đặt chính là một chương mềm ghế. Mà Âu Dương Bách đó là ngồi ở mềm ghế phía trên. Âu Dương gia chủ, Bạch Lâm thực lễ phép đối với nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Bách kêu lên. Nghe được thanh thúy thanh âm, Âu Dương Bách chậm rãi mở con ngươi. Trên dưới tìm hiểu Bạch Lâm, Miêu Lâm tiểu oa tử, quả thực anh hùng xuất thiếu niên. Gần nhất bên ngoài về ngươi có rất nhiều truyền thuyết. Bạch Lâm khóe miệng hơi kiều. Không thể tưởng được Âu Dương gia chủ cũng là tính trẻ con chưa mẫn. Bạch Lâm đương nhiên biết bên ngoài về nàng truyền thuyết. Hiện tại đã có mấy cái phiên bản. Không thể nghi ngờ đều là chút cái gì cấp thấp dị năng giả đại bại cao giai dị năng giả. Được đến Hoàng Kim Giao Long sự tình. Mỗi một cái đều là đứng ở nàng góc độ nói. Hơn nữa càng nói càng ly kỳ, cuối cùng diễn biến thành nàng cùng cảnh Tây Bắc phía trước yêu hận tình thù sự tình. Trời biết nàng vừa mới nghe thấy cái này phiên bản thời điểm là cái gì biểu tình. Nhưng là phỏng chừng cảnh Tây Bắc nếu nghe được sắc mặt hẳn là sẽ tương đương đẹp. Rốt cuộc bên trong không chỉ có đem hắn nói thành là phụ lòng hắn. Vẫn là một cái đáng khinh đại thúc. Bạch Lâm thực khẳng định nói câu chuyện này người tất nhiên cùng tia chớp dòng binh đoàn Hàn Dục có nào đó quan hệ đi. Bằng không ai dám nói cái này phiên bản. Bạch Lâm thần sắc tự nhiên cùng chính mình trêu chọc. Chuyện như vậy có bao nhiêu lâu không có đã xảy ra. Âu Dương Bách nghĩ thầm đến. Trừ bỏ Âu Dương Khiếu Thiên, hắn mặt khác tôn tử, cháu gái còn có cháu ngoại trai đều sợ hắn. Miêu Lâm tiểu thư mời ngồi. Quả nhiên nhìn thấy Bạch Lâm không chút khách khí ngồi xuống. Lần này còn chưa đa tạ Miêu tiểu thư ra tay cứu giúp. Âu Dương gia chủ khách khí. Ta bất quá là nhớ thương Âu Dương gia tộc kia phân tiền thuê thôi. Bạch Lâm nhàn nhạt nói. Ha ha. Miêu Lâm tiểu thư thật sẽ nói giỡn. Âu Dương Bách số tuổi như thế đại, ăn qua muối so Bạch Lâm ăn qua mễ còn nhiều, như thế nào sẽ không biết trước mắt cái này tiểu oa nhi vì cái gì sẽ đến Âu Dương gia. Phản ứng đến mau, thưởng thức nhìn trong trắng mắt Lemony. Bất quá Âu Dương gia chủ có chuyện tình ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Bạch Lâm nói tinh thần dị năng ở chung quanh cha xét một lần, không có người sau, mới chậm gì gì tiếp tục nói. Âu Dương gia chủ có phải hay không được cái gì bệnh bất trị? Nga, Âu Dương Bách nghiêm túc nhìn lúc này Bạch Lâm, lông mày nhảy dựng. Miêu Lâm tiểu thư vì sao như thế nói? Nếu ta đoán không lầm nói, kỳ thật Âu Dương gia chủ là dựa vào thăng cấp duyên mệnh đúng không? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Bạch Lâm ngữ khí thực khẳng định, nàng đã sớm bắt đầu hoài nghi. Đệ nhất, lão già này ở mạt thế phía trước đều sắp chết, chờ đến mạt thế lúc sau bởi vì được đến dị năng mà chóc ra trọng sinh giống nhau, kéo dài sinh mệnh. Đệ nhị, lần này lão nhân lại là phía trước kia phiên bộ dáng, được đến thăng cấp lực lượng lúc sau lại lột ra, giống như dao long giống nhau. Bất đồng chính là cứ việc hắn phía trước là 11 cấp dị năng, thân thể khí quan như cũ ức chế không ở suy kiệt. Âu Dương Bách vừa nghe đặt ở trên ghế ngón tay hơi hơi vừa động, ngay sau đó rất nhỏ thở dài. Đây là hắn trái tim bí mật, cũng không có nghĩ tới muốn cùng ai nói. Nhưng là nhìn đến Bạch Lâm sao trời ánh mắt, phảng phất mang theo một tia cứu rỗi quang mang. Ngươi nói không tồi, ta thật là dùng thăng cấp kéo dài sinh mệnh. Chỉ là phía trước ta cũng không biết ta là bởi vì dị năng cho nên sống sót. Bởi vì những cái đó thời gian thăng cấp tốc độ xem như mau, cho nên thân thể cũng không có cảm giác được không khỏe. Bất quá từ năm trước thượng nửa năm bắt đầu, ta ở thập cấp dị năng cấp bậc thượng phí thời gian 1.5 năm thời gian, chậm rãi phát hiện ta thân thể càng ngày càng kém. Tuy rằng không có biểu hiện trên da, nhưng là ngươi biết dị năng giả nhưng nội coi, ta có thể thực rõ ràng nhìn đến ta nội tạng xuất hiện vấn đề. Ta cho rằng ta lúc ấy hẳn phải chết, chính là sao có thể nghĩ đến chờ ta thăng lên 11 cấp thời điểm, ta thân thể cư nhiên giống như cây khô gặp mùa xuân giống nhau, lại lần nữa sinh động lên. Tuy rằng ta vui vẻ, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. Quả nhiên ta lo lắng không có sai. 3 tháng trước, ta thân thể lại bắt đầu xuất hiện khí quan suy nhược. Lần này so phía trên thứ càng thêm nhanh chóng. Gần 2 tháng thời gian, bắt đầu bề ngoài lão hóa, cho nên ta giấu không được trong gia tộc người. Bọn họ bắt đầu vì ta tìm kiếm linh dược, nhưng là căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Ta biết chỉ có thăng cấp mới có dùng. Quả nhiên, chính như Miêu tiểu thư phía trước nhìn đến giống nhau. Bạch Lâm nhìn chằm chằm trước mắt Âu Dương Bách. Nếu đem tóc của hắn nhiễm hắc, vô luận thấy thế nào đều không giống như là một cái lão giả. Tiên sinh này bị bệnh là kỳ. Âu Dương Bách cứng đờ cười một cái. Thật là kỳ, Bạch Lâm biết hắn là không muốn nói, nhưng là nàng cần thiết phải biết rằng, kỳ thật tiên sinh chứng bệnh ta phía trước nhìn đến quá. Quả nhiên Bạch Lâm lời này vừa ra, Âu Dương Bách nhìn Bạch Lâm ánh mắt biến đổi, đúng không, địa phương nào nhìn đến, cái này a? Bạch Lâm tay chống chính mình cằm, ta không biết hắn tên gọi là gì. Ta chỉ biết là hắn trên người khắc lại một cái cùng tiên sinh giống nhau hình xăm. Liền tính là lột da này hình xăm phảng phất đâm vào trong thịt giống nhau. Đi không xong, Âu Dương Bách lúc này đã đứng lên. Tương đương thất thố, kích động đối Bạch Lâm hỏi. Hắn trên người mã hóa là nhiều ít, không thấy rõ. Bạch Lâm đã biết, hắn càng vốn là không phải ích tổ chức chung người. Hẳn là phía trước quốc gia nghiên cứu nước thuốc thời điểm vật thí nghiệm kia đến cấp không được nàng cái gì tin tức, không thấy rõ. Như thế nào không thấy rõ? Âu Dương Bách rõ ràng thực mất mát. Nửa ngày lúc sau, hắn khi nào đi tìm ngươi? Có phải hay không ngươi bắt được Hoàng Kim Giao Long thời điểm? Bạch Lâm sửng sốt, lúc ấy ở Trần Bắc Thánh nghiên cứu mật thất nhìn thấy về ít nước thuốc nghiên cứu sự tình. Những cái đó cái gọi là người tình nguyện đã chết hơn phân nửa. Nghĩ đến lúc này Âu Dương Bách, hẳn là tiêm vào chính là không thành hình ít nước thuốc. Nếu không cũng sống không được tới. Xem ra lúc ấy tiêm vào không thành công ít nước thuốc người không ít. Không, phải nói người tình nguyện không ít. Tất nhiên là lúc trước đầu nhập nghiên cứu thực nghiệm thời điểm nói thật tốt quá. Dụ dỗ không ít người đưa người tình nguyện. Không có, là một năm trước gặp được hắn. Bạch Lâm như cũ nói dối. Âu Dương Bách lúc này đã ngồi xuống, biểu tình mang theo chua xót tươi cười. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người tồn tại. Cũng may còn có người cùng ta giống nhau. Âu Dương tiên sinh có thể nói hay không nói nói bệnh của ngươi nhân. Bạch Lâm ngồi thẳng thân hình. Ta tuy rằng không hiểu lắm y thuật, nhưng là lại so với so hiểu dị năng. Âu Dương Bách lúc này nhìn Bạch Lâm trong ánh mắt mang theo một tia đề phòng. Dị năng sự tình tất cả mọi người đều hiểu. Bạch Lâm không biết vì sao hắn một chút liền như thế nhìn chính mình. Nhưng là nói dối vẫn là muốn tiếp tục không phải sao. Đúng không? Kia nếu ta nói mà thế phía trước ta liền đã có dị năng đâu? Không có khả năng. Âu Dương Bách nghe nói liền trực tiếp phủ nhận. Trừ phi ngươi là bọn họ người. Bọn họ người là ai? Quả nhiên lão nhân biết chút cái gì. Ngươi nói chính là ít tổ chức người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, Âu Dương Bách trực tiếp trượt quát một tiếng. Hắn cuối cùng là đã biết cô gái nhỏ này ở bộ hắn nói lúc trước chính là nói dối. Đồng thời từ trong thân thể hướng quá một cổ kim sắc năng lượng hướng tới Bạch Lâm mà đến. Bạch Lâm như cũ bình tĩnh ngồi, phảng phất chưa từng nhìn đến kia kim sắc dị năng giống nhau. Tư tư kia kim hệ dị năng đạt tới Bạch Lâm bên người thời điểm phảng phất cùng cái gì ma sát giống nhau, lúc sau liền tiêu tán mở ra. Người Âu Dương Bách lúc này có chút sợ hãi. Trước mắt này nữ oa tử rõ ràng biểu hiện chính là 11 cấp dị năng cấp bậc, nhưng là lại có thể ngăn cản chủ hắn kia 12 cấp toàn lực đánh sâu vào năng lượng. Âu Dương gia chủ, ta chỉ có thể nói ta không phải ích tổ chức người. Không chỉ có như thế, ích tổ chức đang ở bắt ta. Nhìn thấy Âu Dương Bách vẫn là mang theo không tin biểu tình. Âu Dương gia chủ trải qua quá nhiều như vậy sự tình. Xem qua như vậy nhiều người. Chẳng lẽ nhìn không ra ta nói chính là thật là giả sao? Ta sở dĩ lưu lại nơi này cũng là vì thấy ngài một mặt. Ta muốn biết ngài có phải hay không ích tổ chức chung người. Nghe được Bạch Lâm nói thực thành khẩn, hơn nữa đôi mắt vẫn luôn nhìn chính mình, đích xác không giống như là nói dối. Lại nói nếu Bạch Lâm thật là ít tổ chức người là không có khả năng tới cứu hắn. Thở dài, ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi năm đó sự tình. Bạch Lâm cau mày nói. Âu Dương Bách nghe nói, yên tĩnh nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Thôi, cũng giấu đến đủ lâu rồi. Xuống mồ phía trước liền vừa phun vì mau. Chuyện này muốn từ ta Tòng Quân nói lên. Nguyên lai, này ích nước thuốc nghiên cứu sự tình từ 70 nhiều năm trước liền đã bắt đầu rồi. Lúc ấy là vì cường quốc dân, cho nên mới bắt đầu nghiên cứu phát minh kia nước thuốc. Mà Âu Dương Bách phía trước gia kỳ thật rất nghèo, liền cơm đều mau không kịp ăn. Cũng may lúc ấy chiêu binh, hắn cấp nhặt thượng, tham gia quân ngũ hào A. một người tham gia quân ngũ cả nhà quang vinh. Không chỉ có như thế, trong nhà còn cấp trợ cấp, cho nên hắn không chút do dự đi. Nhưng là đi lúc sau mới phát hiện cũng không phải trực tiếp nhập quân doanh, mà là đều tập trung ở tỉnh khu phố bệnh viện. Ở nơi nào nghe xong một tiết khóa, nói được chính là ít nước thuốc sự tình. Nói cái gì là kiểu mới tương lai chiến sĩ nước thuốc. Nói được một chúng chưa từng đọc quá nhiều ít thư thiếu niên một khang nhiệt huyết, quyết đoán đương người tình nguyện, còn bắt được một bút không nhỏ tiền. Chờ đến lên làm người tình nguyện lúc sau liền cho mỗi cá nhân mang lên bịt mắt. Lúc sau ngồi 3 ngày xe, chờ đến bọn họ xuống xe thời điểm mới phát hiện tới rồi một cái xa xôi khu. Nơi đó có một cái khoa học nghiên cứu trạm, nhưng là kia nghiên cứu trạm thực tân, là vừa rồi kiến thành không lâu, mà hắn đó là nhóm đầu tiên tới người tình nguyện chung một cái. Đến nỗi ở nghiên cứu gia đoạn thời gian đó, Âu Dương Bách nói rất rõ ràng, khi nào ăn cơm, khi nào hoạt động, khi nào tiêm vào dược phẩm chờ, thậm chí liền ăn cơm ăn cái gì đồ ăn hắn đều nhớ rõ. Không phải bởi vì trí nhớ cực hảo, mà là lúc ấy trừ bỏ viện nghiên cứu bọn họ bất luận cái gì địa phương đều không thể đi. Không có bất luận cái gì nghiệp dư hoạt động, giống như là ngồi tù giống nhau đã chịu quản chế. Đã từng liền từng có người tình nguyện không muốn ở quá như vậy, sinh hoạt liền muốn chạy trốn. Kết quả trực tiếp cấp tễ, lúc ấy bọn họ mới biết được vì bảo mật, bất luận cái gì người chưa kinh cho phép không được rời đi. Hắn đần độn, không biết tiêm vào nhiều ít dược phẩm, bắt đầu xuất hiện hôn mê, mà hắn đồng bạn không ít người đã xảy ra một ít biến hóa. Trở nên thực đáng sợ, táo bạo thực, càng có cực giả tùy ý cắn người, còn có giết người. Lúc ấy phòng nghiên cứu một mảnh hỗn loạn, sau lại là vũ lực trấn áp mới tiêu đi xuống. Mà hắn mệnh hảo, phân tới rồi một cái tốt nghiên cứu tổ. Mỗi lần ở tiêm vào nước thuốc lúc sau 1 ngày hoặc là 2 ngày đều sẽ giải dược ở tiêm vào trở về. Ước chừng 5 năm thời gian, hắn từ một cái 18 tuổi thanh thiếu niên biến thành một cái hơn 20 tuổi tráng niên nam tử. Mà này 5 năm bên trong chết quá rất nhiều người, lại tới nữa rất nhiều người. Phòng nghiên cứu nước thuốc không ngừng hoàn thiện, chính là càng là hoàn thiện ngược lại càng hướng tới tưởng tượng tương phản phương hướng phát triển. Rốt cuộc bạo phát ra tới. Những cái đó sống sờ sờ người ở tiêm vào nước thuốc lúc sau liền trực tiếp thành kia cái xác không hồn, chỉ biết là thị huyết người. Cũng may lúc ấy hắn đi theo đoàn đội cũng không có cho hắn tiêm vào, hắn xem như tránh được một kiếp. Cuối cùng bởi vì quốc gia cảm thấy này nước thuốc đáng sợ, cuối cùng là cấm nghiên cứu. Bạch Lâm nghe đến đó có chút thổn thức, không thể tưởng được nghiên cứu ra loại này virus còn hy sinh nhiều người như vậy. Nàng thật là không tốt ở nói cái gì. Đến nỗi mặt sau cùng Bạch Lâm lúc trước ở Trần Bắc Thánh Kỳ lục thượng xem giống nhau. Xem ra lúc trước Âu Dương Bách tiêm vào nước thuốc hẳn là đựng ít nước thuốc một ít thành phần. Ở hơn nữa có giải dược, nhưng thật ra giải một ít. Chờ đến mặt thế thời điểm virus tăng mạnh, xâm nhập thân thể hắn, mà hắn thân thể kháng thể căn bản là chống lại không được kia virus xâm nhập. Nghĩ đến mỗi khi thăng cấp kỳ thật chính là tăng mạnh trong cơ thể kháng thể. Kia ích tổ chức đầu lĩnh là ai ngài biết sao? Bạch Lâm dò hỏi, lúc ấy nghiên cứu tiểu tổ ước chừng có 10 tổ. 7 tổ ta thực xác định sẽ không ở nghiên cứu đi xuống, bởi vì bọn họ đều ở phản đối nghiên cứu ít virus thượng đã bỏ phiếu. Đến nỗi người khác 3 tổ hẳn là không có khả năng còn sống. Rốt cuộc bọn họ ở lúc ấy đều là chút lão nhân, nhỏ nhất cũng có 50 tuổi. Ta thật không biết ít tổ chức đầu lĩnh là ai. Âu Dương Bách cũng có chút hoang mang. Bất quá ta sở dĩ sẽ biết ít tổ chức người cũng là lúc ấy cho chúng ta làm nghiên cứu giáo dục cao. Đẳng thụ thông chi, bởi vì lúc ấy ít tổ chức người ở bắt giữ lúc ấy tiêm vào quá nước thuốc người tình nguyện. Nói là này đó người tình nguyện có nào đó kháng thể. Rất nhiều người đều nhập võng, cho nên ta sẽ như thế bảo mật. Cũng may lúc ấy sở hữu người tình nguyện tư liệu đều phá hủy. Nếu không càng nhiều thực nghiệm giả sẽ tao ương, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Mặt khác duy trì nghiên cứu tam tổ giáo thụ sự tình. Như thế nào ngươi không tin ta? Không, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta càng thêm tin tưởng bọn họ còn sống, lại còn có ở làm thực sự nghiệm. Nói không chừng hiện tại thế giới này đúng là bọn họ mân mê lúc sau kiệt tác. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói, lão nhân, chính là bởi vì già rồi, thân thể các phương diện không bằng trước kia, lại còn có muốn đối mặt tử vong uy hiếp, cho nên càng thêm khát vọng trường thọ, cũng hoặc là trường sinh bất lão, bởi vì ở cái này ít nước thuốc chung bọn họ thấy được hy vọng. Ngươi nói bọn họ sẽ vứt bỏ sao? Chính như cổ đại đế vương, bọn họ ở có năng lực hơn nữa càng thêm già cả thời điểm liền khát cầu trường sinh bất lão một đạo lý. Âu Dương Bách rất khó tưởng tượng cái này nữ hài như thế tưởng. Nhưng là bọn họ còn sống, hắn đột nhiên cấp không ra đáp án. Kia tam tổ thêm lên tổng cộng có 21 cá nhân. Bạch Lâm nghe Âu Dương Bách nói, sau đó đối kia 21 cá nhân tiến hành bài trừ. Bên trong 5 cái 70 hơn tuổi lão giáo thụ hẳn là đã sớm đã chết, cho nên không có bọn họ sự tình gì. Đến nỗi dư lại 16, trong đó lại có 10 cái mỹ mãn gia đình, phỏng chừng không nghĩ từ bỏ chính là nghiên cứu thành quả, cho nên mới phản đối. Đến nỗi dư lại 6 cá nhân, Bạch Lâm thực khẳng định bọn họ khả năng chính là ít tổ chức đầu. Đặc biệt, có một cái ở hơn 20 năm trước thân thế hiển hách, tuyệt đối có thể bắt được không ít thực nghiệm giả, phát triển vài thập niên. Bạch Lâm xoa xoa cái trán, ít tổ chức thành viên không có khả năng thiếu, nếu hơn nữa kia mấy cái lúc ấy liền hơn 60 tuổi. 50 tuổi người, đến bây giờ hẳn là có 100 hơn 40 tuổi lão quái vật. Này tổ chức quả thực cường đại, tiểu nữ oa tử, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự. Về sau nếu là gặp cái kia tổ chức thành viên tốt nhất vòng khai. Âu Dương Bách lời nói thấm thía nói, Bạch Lâm lắc đầu, lách không ra, nhà ngươi có phải hay không có người bị bọn họ. Là, Bạch Lâm chính mình đó là bị Trần Bắc Thánh tiêm vào nước thuốc. Đáng tiếc không có chết thành, chính là không có chết thành, ngược lại phiền toái càng thêm đại. Âu Dương Bách vừa nghe, khó trách này tiểu nữ oa một hay phải biết sự tình trước kia. Nghĩ đến cùng chính mình trước kia ở chung quá chiến hữu, xem như chiến hữu đi. Không ít cũng bị ít tổ chức tóm được. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ tới phản kháng, chỉ là bảo toàn chính mình. Nghĩ đến đây, tiểu nữ oa, về sau nếu là có cái gì phát hiện tính ta lão nhân một cái. Dù sao lão nhân ta tồn tại một ngày cũng là quá một ngày. Vừa nói xong, cả trái tim đều thả lỏng xuống dưới. Quả nhiên vẫn luôn đều có đối chiến hữu ấy nấy. Âu Dương gia chủ, Bạch Lâm giật mình nhìn Âu Dương Bách, lúc này hắn giống như so phía trước tinh thần càng thêm hảo chút giống nhau. Cái gì Âu Dương gia chủ? Già rồi già rồi, Âu Dương gia cũng là thời điểm giao cho đại tôn tử xử lý. Tiểu nữ oa vẫn là kêu ông nội của ta đi, nghe thoải mái. Nhìn thấy lúc này nháy mắt rộng rãi Âu Dương Bách, Bạch Lâm trong lòng có chút phức tạp. Âu Dương gia gia, hảo hảo. Âu Dương Bách cười khẽ ra tiếng, nhìn xem sắc trời, cùng này tiểu nữ oa một lưu liền cho tới buổi tối. Tuy rằng không biết vì sao đem tâm tình cùng cái này tiểu nữ oa tử chia sẻ, nhưng là không thể nghi ngờ xem Bạch Lâm là càng xem càng thuận mắt. Hôm nay cùng ta cùng nhau ăn cơm như thế nào? Hảo, cảm ơn Âu Dương gia gia. Bạch Lâm không có cự tuyệt. Dựng ngày sáng sớm, Bạch Lâm đỡ Âu Dương Bách ra tới rèn luyện thân thể, lúc sau liền đem hắn đỡ trở về. Hai người lại lần nữa hàn huyên một lát thiên. Có việc, Bạch Lâm vừa ra lão gia tử môn liền nhìn đến tại đây một bên phát ngốc Âu Dương Khiếu Thiên. Âu Dương Khiếu Thiên lại lần nữa đánh giá nghi nhìn tròng trắng mắt Lâm. Gia gia thực thích ngươi. A, Bạch Lâm khó hiểu nhìn hắn, thanh âm đề cao một ít. Âu Dương Khiếu Thiên không có đang nói chuyện. Hôm qua đến bây giờ hắn nhìn đến ngày thường nghiêm túc thả có chút âm trầm lão gia tử cư nhiên luôn là cười ha hả. Đặc biệt là ở cùng Bạch Lâm nói chuyện phiếm thời điểm, liền chính mình đều chen vào không lọt miệng. Bất quá lão gia tử có thể như vậy vui vẻ cũng hảo, làm hắn đối Bạch Lâm bội phục không ít. Gia gia từ gia tộc công ty chung đều không ít cao giai dị năng giả lại đây, đồng thời tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Âu Dương Khiếu Thiên cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Bạch Lâm nói, không phải là vì ta đi. Âu Dương Khiếu Thiên gật đầu, thật là vì ngươi. Gia gia nói mặc kệ ngươi đi đâu, cần phải muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Bạch Lâm đỡ chán, mang theo một đám la la đi ra ngoài. Trước không nói mục tiêu quá lớn, mấu chốt là nàng cũng thực không có phương tiện a. Nàng vốn là tưởng trực tiếp hồi Đào Nguyên căn cứ, dù sao hiện tại có rất nhiều sự tình muốn ân bài, thế nào cũng muốn qua cái 2-3 năm ra tới, chờ đến ra tới thời điểm chuyện này cũng nên đạm xuống dưới. Ta đi tìm Âu Dương gia gia nói. Bạch Lâm nói vừa muốn đi vào đã bị Âu Dương Khiếu Thiên giữ chặt. Như thế nào lạp, vô dụng, lính đánh thuê nhiệm vụ đã phát, không có khả năng thu hồi. Hơn nữa, nhận lời mời bảo tiêu người đã tới. Ngươi đi xem, nói không chừng có kinh hỉ. Âu Dương Khiếu Thiên nói nơi này đã mang theo một tia hưng phấn hương. Vị, lính đánh thuê nhiệm vụ có thể hủy bỏ, nhưng là những cái đó tiền thuê là không có khả năng lấy về tới. Cùng với lãng phí tất nhiên là không có người sẽ hủy bỏ. Bạch Lâm vô pháp, chỉ có thể đi xem lại nói. Chờ đến Bạch Lâm đi vào Âu Dương gia trí khách đại sảnh là lúc, từng đạo hương phấn thanh âm không ngừng vang lên. Trong đó liền có vài đạo quen tai thanh âm ni mẫu dạ xoa. Trên cổ tay tiểu kim nâng đầu, trực tiếp cấp những cái đó thanh âm chủ nhân dán lên nó gần nhất tân học từ. Hàn tiên sinh, tới đây là gần nhất mới ra hoa quả. Hương vị cùng bình thường hoa quả cực kỳ giống. Hàn tiên sinh, yểu nói rất đúng. Này hoa quả thật sự ăn ngon. Một cái phụ nữ trung niên thanh âm vang lên, nàng là Âu Dương yểu mẫu thân. Nhân gia Hàn tiên sinh thích uống trà, nhìn một cái, ta này không cho Hàn tiên sinh pha một ly trà sao? Một cái khác tương đối bén nhọn thanh âm nói, thanh âm này chủ nhân kỳ thật là Âu Dương Bách cái thứ ba nhi tử Âu Dương giáo bạn gái. Bạch Lâm khóe miệng trừ nhìn chúng tinh phùng nguyệt ngồi ngay ngắn ở một đám nữ tử chung. Gian yêu nhã hàn dục, Âu Dương công tử, nhà ngươi nữ nhân thật nhiều. Âu Dương Khiếu Thiên nhíu mày, hắn đi ra ngoài đến bây giờ mới 10 phút mà thôi. Như thế nào lập tức liền nhiều như vậy nhiều người? Vừa lúc, nhiệm vụ không lấy tiêu, làm hắn bảo hộ trong đó một nữ tính đó là, nghĩ đến không có người sẽ cự tuyệt. Ta đây liền đi cùng Âu Dương Gia Gia nói, Bạch Lâm là tuyệt đối không cần cùng Hàn Dục này chỉ hồ ly ngốc tại cùng nhau. Nàng không nghĩ phí kia não tế bào, đồng thời cũng không cảm thấy hắn Hàn Dục phó đoàn trưởng có như vậy nhàn. Từ từ, Miêu Lâm tiểu thư, Âu Dương Khiếu Thiên thanh âm này nói có chút đại, làm trong đại sảnh người đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Hàn Dục vừa thấy, đối với các vị nữ nhân thân sĩ xin lỗi cười, ngượng ngùng các vị mỹ nữ, ta nhiệm vụ người tới, ai, nơi này thân là bắt cóc. Âu Dương Yểu Yểu nháy mắt phản ứng lại đây. Nhưng là Hàn Dục nện bước nhìn qua chậm gì gì, bất quá vài giây công phu liền đã tới rồi Bạch Lâm phía trước. Cái kia tiện nhân, không biết cấp ra ra rót cái gì sao canh. Nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm không nhỏ, nha, ngươi có bản lĩnh cũng cấp lão gia tử nói, làm nàng cho ngươi phát cái lính đánh thuê nhiệm vụ bái. Âu Dương giáo bạn gái châm chọc nói, nhưng là phía trong trắng mắt Lâm, lúc sau để lộ ra ghen ghét quang mang. Thật là tiện nghi nàng, mà Âu Dương Yểu Yểu mẫu thân cũng là không phục lắm. Không biết này lão gia tử nghĩ như thế nào, dùng như vậy phong phú tiền thuê người bảo đảm, còn mời tới Hàn Dục. Lúc này các nàng đều không có nghĩ tới nhiệm vụ này là đã phát. Nhưng là ai ngờ làm ai không muốn làm đều là tự chủ. Nhìn xem nhân gia Hàn Dục là cái gì thân phận, như thế nào sẽ để ý như vậy một chút tiền thuê. Miêu tiểu thư, đã lâu không thấy, Hàn Dục trước sau như một yêu nhã. Bạch Lâm nhìn đứng ở chính mình trước mặt Hàn Dục, ngày thường không cảm thấy, chạm gần mới phát hiện hắn cũng không thấp, gần như 1m9 vóc dáng. Tuy rằng biết hắn lớn lên không kém, nhưng là gần xem càng thêm đẹp. Hảo đi, không hổ là cùng nhau lớn lên người, cùng cảnh Tây Bắc đều là mỹ nhân phôi. Hàn phó đoàn trưởng rất có không? Bạch Lâm mỉm cười nhìn hắn. Các ngươi nhận thức liền hảo thuyết nhiều. Âu Dương Khiếu Thiên lúc này cắm vào lời nói tới. Một khi đã như vậy vậy các ngươi trước liêu. Rốt cuộc mặt sau hảo có một đám nữ nhân yêu cầu hắn nói hai câu. Tuy rằng Hàn Dục không nói gì thêm, nhưng là đã cho người ta lưu lại không ấn tượng tốt. Đối bọn họ Âu Dương gia có tổn hại. Âu Dương Yểu Yểu đám người vừa mới sở dĩ không có đi theo Hàn Dục lại đây, kỳ thật chính là bởi vì có Âu Dương Khiếu Thiên. Đừng nhìn Âu Dương Khiếu Thiên một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là Âu Dương gia người đều biết hắn khởi xướng tính tình tới cũng là lục thân không nhận. Mà nhất có quyền uy lão gia tử có sủng khẩn, ai dám xúc hắn mày? Như thế nào ngươi liền muốn như vậy cùng khách nhân đứng ở cửa nói chuyện? Hàn Dục tất nhiên là nhìn ra Bạch Lâm trong mắt một tia bất đắc dĩ chi sắc. Khóe miệng hơi kiều, ngượng ngùng, ta cũng là Âu Dương gia khách nhân. Đối Âu Dương gia không quá thục. Bạch Lâm lúc này thu liễm mỉm cười biểu tình nhàn nhạt nói. Đúng không? Chẳng lẽ ta ở nhiệm vụ bảng thượng nhìn lầm rồi? Không nhiều lắm đúng vậy. Kia mặt trên rõ ràng viết bảo hộ Âu Dương Bách lão gia tử làm cháu gái Miêu Lâm mấy chữ, xem ra Hàn phó đoàn trưởng thật sự thực nhàn. Bạch Lâm biết Âu Dương Bách đã đem chính mình nạp ở hắn cánh chim dưới. Bất quá cũng may hẳn là sẽ không cho hắn thêm nhiều ít phiền toái. Ở người khác trong mắt nàng Miêu Lâm xem như hắn Âu Dương Bách ân nhân cứu mạng. Trợ giúp chính mình ân nhân cứu mạng thực nói quá khứ. Thật muốn là bỏ Bạch Lâm mặc kệ. kia đến ngược lại sẽ rét lạnh. Cùng Âu Dương gia tộc kết giao, tiểu gia tộc Tamani bất quá Bạch Lâm biết Âu Dương Bách là thiệt tình muốn bảo hộ chính mình. Đây là nhàn, ta đây đúng là công tác. Dòng binh đoàn công tác chính là tiếp nhiệm vụ. Hàn Dục đi theo Bạch Lâm bước chân, từng bước một, nếu cẩn thận phát hiện liền sẽ biết hắn kỳ thật là đi tới Bạch Lâm đi qua dấu vết. Nhìn phía trước Bạch Lâm ngừng lại, hắn cũng liền ngừng lại. Nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi dám tiếp. Bạch Lâm vô ngữ nhìn hắn, không phải là ta cùng dòng binh đoàn nhiệm vụ thính người ta nói, làm các nàng đem nhiệm vụ này toàn quyền giao cho ta, cho nên người khác liệt như Thang Liễu, ha ha, nàng không có cơ hội. Hàn Dục nói nơi này trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, đặc biệt là nhìn đến Bạch Lâm có chút gân xanh bốc lên biểu tình, ý cười gia tăng. Như thế nào không chào đón, hoan nghênh, như thế nào sẽ không chào đón. Bạch Lâm mang lên một bộ cười tủm tỉm biểu tình, việc nào ra việc đó, lúc trước ân tình nàng lại không có nói lập tức báo, hiện tại là chính hắn đưa tới cửa tới, đừng trách nàng đến lúc đó cho hắn giày nhỏ xuyên. Liệt như hấp dẫn địch nhân nhiệm vụ, liệt như hy sinh hắn bảo toàn chính mình. Ngẫm lại Bạch Lâm cũng cười khai, đến lúc đó vừa lúc tìm một cơ hội chính mình trốn. Âu Dương Khiếu Thiên xử lý tốt phòng khách chung xong việc liền đi tới Bạch Lâm cùng Hàn Dục ngồi đình chung, vừa vặn nhìn đến hai cái nhìn nhau cười người, lại tự giác ra đầu tê dại, bởi vì bọn họ cười đều cho hắn một loại tính kế âm trầm trầm cảm giác. Hết chương.